Ngự thú Quân Lâm, chương 21, hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam trên trán lóe lên ấn ký hình lôi thương, dùng tốc độ của lôi hầu trước khi hỏa trúc diễm ngã xuống đã nhanh nhẹn ôm nàng vào ngực cắn, lập tức lấy ra hồi thể đan cho vào đôi môi dày mê người lúc này đã có phần nhợt nhạt của nàng, lấy ra khăn trắng một lần nữa lau sạch bùn đất trên thân thể nàng, sau đó mới lấy ra linh dược nhẹ nhàng bôi lên từng vết thương trên cơ thể đầy đặn kia. Ở phía bên cạnh, Thủy Nguyệt Cầm đang hạ lệnh cho Hồ Nhi trị liệu cho tiểu hỏa và diễm xà, Thủy Mị Nhi cũng lấy ra đan dược trị thương cao cấp cho vào miệng chúng nó. Chỉ là thương thế chúng nó quá mức đáng sợ, thời gian dài bị viêm hỏa của hỏa tông thiêu đốt, da thịt lỡ loét không chịu nổi, có nơi còn cháy khét. Lạc Nam ôm hỏa trúc diễm tiến lại, quan sát tình hình chúng nó, mày kiếm cau lại, tình hình vượt ngoài dự liệu của hắn. Diễm xà mặc dù bị thương nặng, nhưng phần lớn do bị viêm hỏa thiêu đốt, nó lại là hỏa hệ chiến thú, chỉ cần một thời gian điều trị là có thể khôi phục, thậm chí còn dựa vào kinh nghiệm trận này mà lĩnh ngộ cách thức ngưng tụ viêm hỏa, chỉ có hỏa diễm tinh tinh tiểu hỏa sử dụng chiến kỹ thị huyết thiêu đốt huyết mạch của mình, vấn đề này hơi khó hồi phục. Các nàng mang trúc diễm đi bôi thuốc, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe, để mấy gia hỏa này ta lo. Lạc Nam hướng Thủy gia tỉ muội nói rằng, dù sao thì bên trong thân thể hỏa trúc diễm vẫn còn vết thương, Lạc Nam không tiện trị liệu. Thương thế của nàng trước đó khá nghiêm trọng, chẳng qua nhờ việc thành công ký khế ước với hỏa tông cấp chiến tướng viên mãn, tu vi của hỏa trúc diễm cũng đồng thời đột phá ngự tướng viên mãn tiếp cận ngự vương, thương thế nhờ quá trình đột phá đã hồi phục khá nhiều, hiện tại nàng chỉ ngất đi vì mệt cùng vài vết bỏng trên người mà thôi. Lạc Nam trước hết bôi dược vật lên thân thể chúng nó để ổn định vết thương, ra hiệu cho Hồ Nhi dùng kỹ năng trị liệu cầm máu. Lúc này, Lạc Nam tiến vào hang động của Hỏa Tông, bên trong nhiệt độ cực nóng, diện tích khá rộng rãi, một thân cây nhỏ mọc trong hang động, rễ nó cắm sâu vào địa mạch dung nham nóng chảy dưới lòng đất, trên cây có 4 quả đỏ thắm, xung quanh trái cây hỏa nguyên tố hết sức nồng nặc. Lạc Nam khóe miệng cười vui vẻ, có thứ này tình hình mấy tiểu tử kia không đáng lo ngại, bộ dáng trái cây này còn chưa thành thục, bất quá tình hình hiện tại nguy cấp, Lạc Nam cũng không chờ thêm, hắn dùng hồn lực bảo vệ hai tay, sau đó cẩn thận hái trái cây nóng rực xuống, rời khỏi hang động. Lần lượt 2 quả trái cây cho vào miệng hỏa diễm tinh tinh và xích diễm yêu xà, lúc này Lạc Nam quay sang hỏa tông, định trị thương cho nó thì một màn dị biến bất ngờ xảy ra trước mắt Lạc Nam. Chỉ thấy vốn dĩ trên thân có nhiều vết thương một mặt mệt mỏi ngất đi hỏa tông giác thú, đột ngột có nhàn nhàn hỏa diễm bốc lên tại những nơi có vết thương tồn tại, sau đó chúng lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đột nhiên lành lại như lúc ban đầu, vốn dĩ một mặt ngất đi hỏa tông, trong ánh mắt trợn tròn của Lạc Nam ung dung đứng dậy, phong sinh thủy khởi, còn quay mặt hướng Lạc Nam tỏ vẻ chào hỏi. Liệt hỏa trọng sinh kỹ năng gần như tuyệt tích ở chiến thú hỏa hệ có huyết mạch dưới á thần cấp, lần này trúc diễm nhặt được bảo bối rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam nhìn sang hỏa tông, khóe miệng vui vẻ, hắn không nghĩ tới gia hỏa trước mắt không những ngưng tụ viêm hỏa, còn sở hữu hỏa hệ kỹ năng hiếm hoi vô cùng liệt hỏa trọng sinh, đây là kỹ năng tương tự dục hỏa trọng sinh của chân phượng nhất tộc, chỉ là không cao cấp bằng mà thôi, dục hỏa trọng sinh có thể chết đi sống lại, mà liệt hỏa trọng sinh chỉ có thể tự mình làm lành vết thương, nếu chết đi thực sự thì bó tay. Bất quá dù như vậy đã hết sức kinh người rồi, chỉ là hình như gia hỏa này phát động kỹ năng quá chậm đi, nếu trong lúc chiến đấu nó sử dụng thì trúc diễm không có cơ hội rồi, hẳn là tên này còn chưa thuần thục nắm giữ. Lạc Nam rất nhanh đưa ra kết luận, lúc này bên cạnh tiểu hỏa và xà diễm đã yên lặng ngủ say, sau khi phục dụng đồ tốt thì thương thế đã dần ổn định, chỉ còn thời gian nữa thôi, về phần huyết mạch của tiểu hỏa cũng hoàn toàn không đáng lo ngại, xà diễm rất có thể gia tăng huyết mạch sau lần này. 3 ngày nhanh chóng qua đi, đám người vẫn dừng chân tại ven bờ hồ nước nóng gần quần núi lửa, chỉ cách hang động của hỏa tông vài chục dặm, hỏa trúc diễm đã tỉnh lại từ hôm qua, các vết thương trên người dưới tác dụng của dược vật cũng rất nhanh kết vảy. Mặc dù còn khá mệt mỏi nhưng thời gian gần đây khóe môi nàng lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, vui mừng đến với nàng quá nhiều, khi nàng vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình tiến vào ngự tướng viên mãn tiếp cận với ngự vương, hỏa tông lại mang đến vui vẻ cho nàng với kỹ năng liệt hỏa trọng sinh của nó, sau đó lại biết hai chiến sủng của mình ăn được viêm diễm của thương thế không gặp trở ngại, trái lại còn có thể nhân họa đắc phúc. Lạc Nam và Thủy gia tỷ muội đều thật tâm chúc mừng nàng, dù là Thủy Mị Nhi cũng không ngoại lệ, tất cả những điều này là hỏa trúc diễm tự mình nỗ lực giành lấy, sự quyết tâm và kiên cường của nàng khiến người khác phải cảm phục. Nhóm người quyết định dừng chân nơi đây nghỉ ngơi vài ngày, đợi hỏa trúc diễm hoàn toàn bình phục. Bọn họ tiến vào thủy hỏa cảnh đã hơn một tháng, thu hoạch vô cùng phong phú, xí Nga Vương của Thủy Nguyệt Cầm, Thủy Phong Thiên Mã của Lạc Nam, hỏa tông giác thú của hỏa trúc diễm, kinh nghiệm chiến đấu của nhóm cũng gia tăng không ít. Nuối tiếc duy nhất là chưa tìm được chiến sủng thích hợp cho Thủy Mỹ Nhi, thực lực nàng còn thấp, các chiến sủng nơi này hầu như nàng không có đủ năng lực ký khế ước, bất quá chỉ cần có cơ hội thích hợp, Lạc Nam sẽ lập tức ra tay, giúp nàng thu phục chiến sủng mới. Ba người các nàng là nữ nhân Lạc Nam nhìn chúng, hắn không phải thằng ngu không biết trân trọng, các nàng có thiên phú cao không nói, quan trọng là các nàng có một trái tim hướng đến hai chữ cường giả, cho dù là Mỹ Nhi nhỏ tuổi ham chơi, nhưng khi tu luyện và chiến đấu đều phi thường nghiêm túc, không có một tia lơ là. Lạc Nam tin rằng, không lâu sau các nàng sẽ cùng hắn đứng trên đỉnh cao đại lục nhìn xuống thiên hạ. Những nữ nhân xinh đẹp chỉ để ở nhà nhìn ngắm không phải mẫu người của Lạc Nam. Mấy ngày gần đây rảnh rỗi, ngoài thời gian tu luyện, Lạc Nam bắt đầu vỗ béo các nàng, đặc biệt là Hỏa Trúc Diễm còn bị thương, gà hầm thảo dược cháo linh chi các loại liên tiếp vào bụng tam nữ, các nàng vừa vui vừa giận, tên này muốn các nàng thành heo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh hoạt trong bí cảnh đã một tháng rưỡi, tam nữ cảm thấy hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, bất quá trong lòng lại âm thầm kiên định phải tiếp tục gia tăng thực lực, các nàng xuất thân gia tộc hiểu rất rõ đạo lý mạnh được yếu thua tại thế giới này, không có thực lực thì ngay cả tư cách mưu cầu bản thân hạnh phúc cũng không có. Hai ngày sau, cuối cùng Hỏa Trúc Diễm thương thế đã khôi phục hẳn, thời gian bọn họ tiến vào bí cảnh cũng vừa đủ 50 ngày. Lạc Nam trầm tư suy tính kế hoạch tiếp theo, bản thân hắn cũng chưa nghĩ ra nên tìm hỏa hệ chiến thú nào cho bản thân. Lạc Nam âm thầm tổng hợp lại một phen các chiến sủng của mình, về phòng ngự chủ lực hắn đã có tiểu kim, tốc độ có lôi hầu và thiên, lôi hầu tốc độ toàn lực bộc phát trong thời gian ngắn có thể vượt qua thiên, nhưng bàn về tốc độ duy trì lâu dài thì thiên lại vượt mặt nó, hơn nữa thiên còn có thể ngự không phi hành. Tiểu Bạch cũng không thua kém bọn chúng, ngoài ra Tiểu Bạch thiên về khống chế mê hoặc kẻ địch bằng những kỹ năng ám hệ và u linh hệ quỷ dị của nó. Tiểu Bạch là áp chủ bài của Lạc Nam, hắn sẽ không bại lộ thực lực của nó trước mắt người khác. Các chiến sủng hiện tại của Lạc Nam đều có ưu điểm riêng, công kích cũng phi thường mạnh mẽ. Nếu nói Tiểu Kim vững vàng, Lôi Hầu trầm tĩnh, Thiên ôn hòa, Tiểu Bạch nghịch ngợm thì cái Lạc Nam còn thiếu hiện tại là một gia hỏa bá đạo, ngang tàn, sẵn sàng nghiền nát đối thủ khi ngăn cản trước mắt nó. Rất nhanh, Lạc Nam đã xác định mục tiêu thích hợp, hắn đi về phía tam nữ đang cho chiến sủng ăn, gọi các nàng lại nói ra ý nghĩ của mình. Thời gian bí cảnh đóng lại còn không nhiều, Mị Nhi vẫn chưa tìm được chiến sủng thích hợp, ta muốn hai nàng mang Mị Nhi quay về trung tâm bí cảnh thu phục chiến sủng, ta sẽ tiến vào hạch tâm dò xét một thời gian, rất nhanh sẽ trở lại tìm các nàng. Tam nữ nghe Lạc nói, sắc mặt thoáng tối sầm lại, ba đôi môi đỏ đồng thanh. Không được, Thủy Nguyệt cầm đầu tiên mở miệng nhỏ nói. Chúng ta hiện tại là một đội, ngươi lại định một mình mạo hiểm. Hỏa Trúc Diễm tỏ vẻ u oán, có phải thấy chúng ta thực lực không đủ, yên tâm, ta có mẫu thân cho vật bảo mệnh, nói không chừng còn phải bảo hộ ngươi, khanh khách. Thủy Mỹ Nhi càng trực tiếp, ta không thu chiến sủng mới là được, chúng ta cùng nhau tiến vào hạch tâm, người ta nôn chết. Lạc Nam vỗ trán. Các nàng biết ta không có ý đó, Mị Nhi ngự sĩ viên mãn rồi vẫn chỉ có một thủy tinh linh, sẽ hạn chế không gian phát triển của nàng, ta cũng chưa chắc chắn sẽ thu thêm chiến sủng, chỉ đi dò xét một vòng mà thôi, không gặp mục tiêu thích hợp lập tức trở ra. Ba đôi mày liễu hơi cau lại, cảm thấy hắn nói có phần đúng, dù sao thì nếu chỉ dò xét thì một mình Lạc Nam sẽ hành động thuận tiện rất nhiều, chỉ là các nàng vẫn lo lắng, mẫu thân nói hạch tâm bí cảnh có vài gia hỏa chiến hoàng, nếu không may gặp phải các nàng không dám tưởng tượng hậu quả, nam nhân trẻ tuổi trước mắt không biết từ khi nào có địa vị không nhỏ trong lòng các nàng. Lạc Nam biết tam nữ vẫn còn lo lắng, lúc này hướng các nàng mỉm cười xấu xa trêu hỏi. Thế nào, lo lắng cho ta, phi quỷ mới lo cho ngươi. Tam nữ lại cùng lúc xì môi thoáng đỏ mặt, người để ta đi cùng hai nàng, không sợ ta giỡn trò sao, dù sao thì ta và nàng là đối thủ nha. Hỏa Trúc Diễm hướng Lạc Nam chóp chóp mắt khóe miệng trêu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam nghe nàng nói, bỗng nhớ lại lần mình ra mặt trên thương thuyền, lần đó quả là lo chuyện bao đồng, Hỏa Trúc Diễm rõ ràng chỉ muốn bắt Thủy Mỹ Nhi trêu ghẹo Thủy Nguyệt cầm tức giận chơi mà thôi, mình lại cứ nghĩ hai nhà đến tình trạng người sống ta chết. Tỷ muội Thủy gia chứng kiến vẻ mặt hơi xấu hổ của Lạc Nam, khóe miệng cũng hơi nhoẻn lên, bầu không khí vui vẻ không ít. Trở lại chính sự, Lạc Nam hướng tam nữ nói tiếp. Các nàng có thủ đoạn bảo mệnh, ta cũng có vũ khí bí mật, không cần lo lắng. Phì, không biết xấu hổ, đã nói không thèm lo lắng ngươi. Thủy Mỹ Nhi lè lưỡi, hừ nói. Đám người tiếp tục hồ nháo một hồi, lúc này tam nữ mới hướng khu vực trung tâm quay về. Lạc Nam nhìn bóng dáng yêu kiều của các nàng dần đi xa, trong lòng ấm áp nhìn ngọc bội màu lam trên tay, ngọc bội này là Thủy Nguyệt cầm nhất quyết đưa cho hắn, có thể ngăn cản một kích toàn lực của chiến hoàng hậu kỳ. Lạc Nam thoáng cảm thán, xem ra thực lực của Hỏa Mộng Như cùng Thủy Ánh Nguyệt ít nhất cũng là chiến hoàng hậu kỳ, không biết hai nhà này còn ẩn giấu bao nhiêu cao thủ đây. Lạc Nam rất nhanh quay đầu, một mặt ngưng trọng nhìn vài tòa núi lửa cao vút xa xa, lẩm bẩm. Chỉ mong nơi đó không khiến cho ta thất vọng. Ý niệm vừa động, tiểu bạch dưới hình dạng u linh xuất hiện, ấn kích xích sắc trên trán cả hai đồng thời lóe sáng. Lạc Nam xoay người leo lên, thân thể đã biến lớn như một con sư tử trưởng thành của tiểu bạch, thân ảnh cả hai rất nhanh trở nên mờ nhạt như u linh chìm vào mặt đất, một cái bóng lấy tốc độ cực nhanh lao vút đi. Một cái bóng lớn màu đen tiếp cận bên dưới quần thể núi lửa, nhiệt độ xung quanh nóng hổi, mặt đất khô cằn, vách đá liên miên không dứt, địa hình hiểm trở rất nhiều, tuy nhiên cái bóng màu đen vẫn lần theo những nơi có bóng dâm nhanh nhẹn di chuyển. Lạc Nam hai mắt như điện quan sát xung quanh, khá nhiều hỏa hệ chiến thú bị tiểu bạch vượt qua, bọn hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Gần hai ngày qua đi, Lạc Nam cùng tiểu bạch đã dò xét hầu hết phạm vi xung quanh các chân núi lửa nơi này, một số hang động lớn tỏa ra khí tức khiến Lạc Nam không dám đến gần, nhờ vào kỹ năng ẩn thân quỷ dị của tiểu bạch và công dụng che giấu khí tức cực mạnh của tiềm long ngọc bội trên cổ mà không gây nên những gia hỏa kia chú ý, Lạc Nam biết quần thể núi lửa này đã thuộc phạm vi hạch tâm thủy hỏa cảnh, không thể nói vận khí nhóm người bọn hắn phi thường tốt, mục tiêu ban đầu là đến hạch tâm tìm kiếm chiến sủng, nhưng mới đến vùng ngoại vi hạch tâm mục đích cả nhóm hầu như hoàn thành. Chỉ cần bắt thêm được một hỏa hệ gia hỏa thích hợp nữa, Lạc Nam sẽ lập tức thối lui. Đối với ngự vương bình thường, ký kết khế ước cùng bốn chiến sủng đã là cực hạn của bọn họ, nhưng Lạc Nam không giống, hắn có hồn lực vượt xa người thường, không gian chiến giới rộng rãi, nên hiện tại chiến sủng Lạc Nam có thể ký kết là 8 con, số lượng gấp đôi ngự vương khác. Càng ngày Lạc Nam càng cảm nhận được sự nghịch thiên của hắc hồn giới châu mà hắc đại thúc trao tặng. Lạc Nam không tưởng tượng nổi hắn có tu vi gì nữa, ít nhất Lạc Nam ước đoán ngự thánh còn chưa tạo ra được vật nghịch thiên như vậy. Tiểu Bạch không lộ diện trước mắt người, nên hiện tại Lạc Nam chỉ có 3 chiến sủng có thể tham gia chiến đấu công khai, hắn cần gia tăng quân số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm một ngày trôi qua, dưới chân quần thể núi lửa đã bị bọn hắn dạo quanh một vòng, khá nhiều hỏa hệ chiến thú giá trị cao bị Lạc Nam phớt lờ bỏ qua. Lúc này Lạc Nam ra hiệu Tiểu Bạch dừng chân bổ sung thể lực, thân thể hai người trồi lên từ mặt đất. Lạc Nam lấy vương cấp thú hạch ra cho Tiểu Bạch ăn vào, hắn cũng ăn một viên hồi thể đan nhanh chóng ăn vào. Lúc này, một đôi mắt màu đỏ bên trong vách đá tham lam nhìn thú hạch Tiểu Bạch đang phục dụng, một cái càng sắc nhọn đột ngột nhô ra đâm về phía Tiểu Bạch. Cách chương.